Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 547, lớn nhất nhượng bộ. Vô cùng cảm tạ tứ mâu huynh đệ 5.500, tệ dông heng, khen thưởng. Hôm nay tiếp tục tăng thêm một chương, không sai. Lực vương thần hoàng xem như ta người, cho nên ta nghĩ ngươi có thể xem ở ta trên mặt mũi. Có thể quấn hắn một cái mạng, Mộc Vũ Hiên ngữ khí không bình thường thành khẩn. Chỉ cần ngươi đáp ứng tha cho hắn một cái mạng, ta liền lại đáp ứng hai ngươi điều kiện. Chỉ cần là tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Mộc Vũ Hiên đột nhiên xuất hiện, để bị Lạc Phong bóp cổ lực vương thần hoàng trong đôi mắt trồi lên vui mừng. Hắn biết, chỉ cần Mộc Vũ Hiên hiện thân, hắn sẽ không phải chết, bởi vì hắn rõ ràng Mộc Vũ Hiên thân phận. Hắn biết Mộc Vũ Hiên có cứu năng lực chính mình. Hai điều kiện. Nghe được Mộc Vũ Hiên lời nói về sau, Lạc Phong lại là lắc đầu. Thực sự không có ý tứ, chỉ cần ngươi một cái điều kiện liền đầy đủ. Nói nhiều, ta cũng không cần. Lạc Phong như thế ngay thẳng cự tuyệt, để Mộc Vũ Hiên thần sắc nhịn không được trì trệ. Bất quá, Lạc Phong hội cự tuyệt cũng là nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng hắn vẫn là phải muốn hết sức tranh thủ một chút. Suy nghĩ sơ qua, Mộc Vũ Hiên lại mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Nói ra, nguyên bản ta là không muốn nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi hẳn là cũng nhìn ra, mà lại về sau ngươi cũng sẽ biết. Không sai. Ta cũng không phải là thần hoàng giới người. Ta biết ngươi cũng không phải thần hoàng giới người. Tuy nhiên ta không biết ngươi đến từ chỗ nào. Có thể ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Ta chỗ ở thế giới gọi nguyên giới. Mà ta đến từ bên trong một cái gọi hỗn độn thánh thế lực. Vương phủ cũng là hỗn độn thánh thủ hạ thế lực. Mà cái này lực vương thần hoàng. Tức thì bị cấp trên nhìn chúng người. Cho nên hắn không thể chết. Mộc Vũ Hiên lời nói xem như xác nhận Lạc Phong trước đó phỏng đoán. Hắn quả nhiên là có được cường đại thân phận. Mà nghe hỗn độn thánh địa cái tên này, cùng Mộc Vũ Hiên khẩu khí, cái này hỗn độn thánh địa thực lực hiển nhiên cũng không yếu. Chỉ là nếu như vậy liền để Lạc Phong có thể buông tha lực vương thần hoàng lời nói, Mộc Vũ Hiên muốn cũng quá đơn giản. Lạc Phong chỉ là mặc niệm một chút hỗn độn thánh địa bốn chữ này, sau đó liền nhìn lấy Mộc Vũ Hiên nói ra, hôm nay ngươi nhất định phải cứu hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Cảm nhận được Lạc Phong này trở nên lạnh ngữ khí, Mộc Vũ Hiên lần nữa giật mình dưới, sau đó há hốc mồm nói ra, hắn là cấp trên nhìn chúng ta nhất định phải tận lực cứu hắn. Ngô, ý tứ này cũng là ngươi tận lực cứu, nhưng có thể không thể từ trong tay của ta đem hắn cứu đi. Đây chính là hai chuyện đúng không? Lạc Phong nghiền ngẫm nhìn lấy Mộc Vũ Hiên. Lạc Phong lời nói để Mộc Vũ Hiên một trận bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới Lạc Phong vậy mà lại dạng này bắt câu nói lỗ thủng. Sau khi thở dài, Mộc Vũ Hiên sắc mặt phức tạp. Lạc Phong, nếu như có thể lời nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể xem ở ta trên mặt mũi, tha cho hắn nhất mệnh. Câu nói này, Mộc Vũ Hiên nói dù sao cũng hơi khí không đủ. Lạc Phong tay vẫn không có buông ra, mà chính là lệch ra cái đầu, nhìn lấy Mộc Vũ Hiên, thẳng đến đem Mộc Vũ Hiên nhìn tâm lý có chút run rẩy thời điểm, Lạc Phong mới chậm rãi mở miệng, cho ngươi cái mặt mũi. Ta, Mộc Vũ Hiên há hốc mồm, nhưng mà vừa chờ hắn phun ra một chữ, Lạc Phong lại nói tiếp, ta tại sao phải cho ngươi cái mặt mũi? Ngươi có tư cách gì để cho ta nể mặt ngươi? Nếu như nói thực lực, ngươi đã thua trong tay của ta bên trong, mà lại hiện tại còn thiếu ta một cái điều kiện. Nếu như nói thế lực, người đại khái có thể qua đem các người hỗn độn thánh địa người gọi tới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn là các ngươi tốc độ nhanh vẫn là ta giết chết tốc độ của hắn nhanh. Lạc Phong nói, trên tay lực đạo lại tăng thêm rất nhiều. Ngạt thở làm cho Lực Vương Thần Hoàng nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Lúc này hắn, trong tay Lạc Phong tựa như là một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Mà cái kia nguyên bản bởi vì Mộc Vũ Hiên xuất hiện, mà dần hiện ra hy vọng ánh sáng đôi mắt, đang nghe Lạc Phong lời nói về sau, một lần nữa u ám đứng lên, nồng đậm tuyệt vọng, đem hắn một mực kiện hàng. Lực Vương Thần Hoàng căn bản là nghĩ không ra, Mộc Vũ Hiên đều đã đem Hỗn Độn Thánh Địa cho rời ra ngoài. Có thể Lạc Phong lại không có chút nào cố kỵ, ngược lại đối Mộc Vũ Hiên thái độ còn cực cuồng vọng. Nhất định là gia hỏa này không biết Hỗn Độn Thánh cường đại. Đúng, khẳng định là như thế này. Lực Vương Thần Hoàng nghĩ như thế nói. Về phần người bên ngoài, chưa nghe nói qua Hỗn Độn Thánh Địa một mặt mê mang. Về phần biết Thiên Vũ Thần Hoàng, thì là lộ ra hơi chấn kinh biểu lộ. Sau đó sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn lấy Lạc Phong, tiểu gia hỏa này, không phải là biết Hỗn Độn Thánh Địa. Hoặc là nói, hắn ban đầu cũng là đến từ nguyên giới. Mà lại, hắn thế lực không sợ chút nào Hỗn Độn Thánh Địa. Đủ loại phỏng đoán, theo Thiên Vũ Thần Hoàng trong lòng cấp tốc lướt qua. Nàng không nói gì, mà chính là lẳng lặng mà nhìn xem Lạc Phong. Lạc Phong tại liếc mắt này đã nhanh nguyên nhân quan trọng vì ngạt thở mà bất tỉnh đi Lực Vương Thần Hoàng, sau đó nhìn về phía sắc mặt có chút khó coi Mộc Vũ Hiên. Nói ra, bất luận hôm nay là ai đến, gia hỏa này mệnh ta đều thu định. Tựa hồ biết Mộc Vũ Hiên lại phải mở miệng nói chuyện. Lạc Phong tại hắn há mồm trước đó liền còn nói thêm. Ngươi không muốn nói điều kiện với ta. Trong mắt ta, chỗ có điều kiện đều không có nữ nhân ta ủy khuất trọng yếu. Đừng bảo là gia hỏa này chỉ là bị các ngươi Hỗn Độn Thánh Địa nhìn chúng người. Cho dù hắn là các ngươi Hỗn Độn Thánh Địa một vị nào đó cao tầng. Cho dù ta phải đắc tội toàn bộ Hỗn Độn Thánh Địa, ta cũng như cũ muốn đem dám hướng nữ nhân ta xuất thủ người hoàn toàn mạt sát. Sau cùng bốn chữ lối ra thời điểm, không gian xung quanh bên trong nháy mắt xuất hiện một cỗ không khỏi hàn ý. Cùng Lạc Phong cách gần đó, riêng là Mộc Vũ Hiên chỉ cảm thấy chính mình tựa như là đột nhiên rơi vào âm mấy chục độ băng tuyết ngập trời một dạng. Băng lãnh cảm giác đã xâm nhập đến thực chất ở bên trong. Bất quá sát khí này cũng chỉ là thoáng qua tức thì. Rất nhanh Lạc Phong trên thân khí tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn lấy Mộc Vũ Hiên. Tóm lại một câu, hôm nay hắn phải chết. Mà lại trừ hắn ra, toàn bộ vương phủ cũng phải bị tiêu diệt. Cái gì? Nghe được Lạc Phong lời nói về sau, rất nhiều người cũng nhịn không được mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong, sợ mình vừa rồi nghe lầm một dạng. Lực Vương Thần Hoàng mặc dù là trong vương phủ trụ cột, hắn chết mất về sau, toàn bộ vương phủ có thể sẽ không gượng dậy nổi thời gian thật dài. Nhưng là, toàn bộ vương phủ thế lực nói thế nào đều có hết mấy vạn người. Chẳng lẽ hắn muốn đem cái này mấy vạn người toàn bộ giết chết? Mộc Vũ Hiên há hốc mồm, đột nhiên phát hiện mình lúc này vậy mà cổ họng khô chát chát không biết phải nói gì. Tâm lý, lại là tại phỏng đoán lấy Lạc Phong đến tột cùng là thân phận gì. Hắn, đến có phải hay không Lạc Thần nhất tộc người? Suy nghĩ sơ qua về sau, Mộc Vũ Hiên rốt cục mở miệng, nói, Lạc Phong, vương phủ là chúng ta Hỗn Độn Thánh thủ hạ thế lực. Nếu như ngươi đem toàn bộ vương phủ đều cho diệt đi lời nói ta thật sự là không có cách nào trở về. Giao nộp, bằng không bộ dạng này, ta đem trong vương phủ dính đến lúc ấy chuyện kia người toàn bộ giao cho ngươi. Mặc cho ngươi xử trí, về phần hắn vương phủ người, ta toàn bộ đều mang về thánh địa, cam đoan về sau thần hoàng giới không còn có vương phủ cái này nhất thế lực. Như thế nào? Mộc Vũ Hiên nhìn lấy Lạc Phong, đây đã là hắn có thể làm ra đến lớn nhất nhượng bộ. Nếu như Lạc Phong còn không đồng ý lời nói, mình biết mình không phải Lạc Phong đối thủ, nhưng vì sau khi trở về giảm bớt xử phạt, hắn cũng chỉ có thể với kiên trì theo Lạc Phong đánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.